Thế sao cưới được vợ đẹp như vậy hả? Bởi vì tôi đẹp trai sẵn rồi. Đến lượt Lục Tề Nam tự luyến rồi. Di Kỳ mặt đen xịt lại. Tên Lục Tề Nam vớ vẩn này không thể nghiêm túc hơn được sao hả? Uệ uệ, cậu mà đẹp trai á, tôi cảm thấy vợ đẹp nhà cậu bị cậu lừa cưới mà thôi. Hát xì, ở bên kia, Khả Như đang ngồi chơi cùng con gái thì đột nhiên hát xì, cô xoa xoa mũi. Ai nhắc đến mình nhỉ? Cách Chương.